Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 488, chương 492, dị không gian dị thú. 2/3 cầu đính duyệt, trước mắt cái này dị thú, dường như cũng bị Trần Phong phân thân khiến cho hơi không kiên nhẫn. Thân thể dần dần bắt đầu biến hóa đứng lên. Hóa thành khí màu trắng thể, trực tiếp lan tràn ra, chung quanh phân thân, trong nháy mắt, liền bị bao vây lại. Trần Phong chứng kiến cái này bao phủ hết thảy phân thân khí thể. Nhất thời nhíu mày, bởi vì hắn cảm ứng được, ở nơi này khí màu trắng trong cơ thể, phân thân đang không ngừng tiêu tán lấy, tự hồ chỉ muốn ở nơi này khí màu trắng trong cơ thể. Chẳng khác nào nói là vào cái kia dị thú cái bụng. Đồng thời, do vì khí thể, căn bản sờ không được, đánh không đến, không bao lâu, tất cả phân thân, liền tất cả đều bị cái này dị thú tiêu diệt. Tiêu diệt phân thân sau đó, tất cả khí thể liền lần nữa tụ lại tại một cái. Lần nữa khôi phục thành mới vừa cái kia dị thú. Thấy thế, Trần Phong cũng không chậm trễ nữa. Trực tiếp bay xuống, lúc đầu đều chuẩn bị đi chính là cái kia dị thú. Chứng kiến lại nữa rồi một cái mới vừa cái loại này giống nhau như đúc sinh vật. Nhất thời càng thêm không nhịn được, chỉ bất quá nó hiện tại lười chủ động đi tiêu diệt mà thôi. Lười biếng hướng trên mặt đất một nằm úp sấp, miệng há ra, sẽ chờ Trần Phong qua đây chịu chết. Thế nhưng, đây chính là bản tôn a. Làm sao có thể giống như những cái này phân thân giống nhau? Đi qua chịu chết. Hơn nữa, mới vừa những cái này phân thân, cũng chẳng qua là bị Trần Phong ra lệnh, ngăn chặn nó mà thôi. Nếu như không phải là bởi vì như vậy, nó làm sao lại bị phân thân vây lại, còn từng cái đi lên chịu chết. Cái này cũng không phải là hồ lô oa cứu ra ra. Từng bước tới. Vươn ra một ngón tay, nhẹ nhàng mà trên không trung vẽ một vòng tròn. Theo động tác của hắn, một cái băng hoàn chợt xuất hiện ở cái kia dị thú bên người, đưa nó vòng, sau đó liền trực tiếp co rút lại, thật chặt cô ở trên người của nó. Gào, dị thú gặp mặt sự tình không đúng, đại kêu một tiếng, trực tiếp đã nghĩ biến thành vũ khí chạy trốn. Nhưng là hiện tại đóng băng năng lực tiến hóa Trần Phong, sẽ để cho nó dễ dàng như vậy liền chạy trốn sao? Tâm niệm vừa động, băng hoàn hàn ý, nhất thời nặng thêm, lúc đầu đã hóa thành bạch sắc khí thể dị thú. Trong nháy mắt liền bị đóng kết đứng lên, do vì mới hóa thành khí thể đã bị đóng kết đứng lên. Cho nên còn vẫn duy trì cơ bản hình dạng, đi từ từ đi qua. Trần Phong không khỏi lộ ra thần sắc thất vọng. Hắn vốn đang cho rằng cái này dị thú có đặc thù gì địa phương, cái kia muốn lấy được dễ dàng như vậy liền làm xong. Thở dài, nhẹ nhàng mà gõ một cái kết thành khối băng dị thú. Chỉ nghe thấy băng bể thanh âm vang lên kèn kẹt, sau đó bị đông lại dị thú liền phân chia thành vô số khối vụn. Ở nơi này chút khối vụn bên trong, một cái nhũ bạch sắc, tỏa ra màu trắng quang vượng tinh thể, xuất hiện ở Trần Phong trước mặt. Chứng kiến khối này tinh thể, Trần Phong sửng sốt một chút, keng, phát hiện tiến hóa vật dẫn, có hay không hấp thu, tiến hóa vật dẫn vì yên vụ năng lực tiến hóa vật dẫn. Hấp thu tương đương, mới vừa cái kia dị thú năng lực. Trần Phong cũng là thấy được, so với thuốc lá của mình năng lượng sương mù lực hiếu thắng hóa nhiều. Chỉ cần liền cái kia cắn nuốt năng lực, liền so với Trần Phong cái kia chỉ có thể làm mệt mỏi trói người yên vụ năng lực phải mạnh hơn. Không biết bao nhiêu lần, keng, bắt đầu hấp thu yên vụ vật dẫn, yên vụ năng lực tiến hóa thành công, bây giờ làm thôn phệ sương mù. Diễn sanh năng lực, vô tận thôn phệ, gợi ý của hệ thống vừa mới kết thúc. Trần Phong liền không kịp chờ đợi đi kiểm tra cái này diễn sanh kỹ năng. quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn, hấp thu yên vụ vật dẫn mà tiến hóa yên vụ năng lực, mang theo cắn nuốt hiệu quả, vô tận thôn phệ, ký chủ nằm ở yên vụ trạng thái lúc, có thể đem thân thể lớn phạm vi khuếch tán, rất nhanh thôn phệ trong đó tất cả năng lượng sinh mệnh lực. Kỹ năng thời gian kéo dài, vô hạn, thời gian cooldown, 1 giờ, kỹ năng này, mặc dù không như hàn băng lĩnh vực cường đại như vậy, thế nhưng vẫn là một cái cường lực kỹ năng. Trần Phong phát hiện, chính mình những cái này năng lực, ở tiến hóa sau đó trên cơ bản đều được cao e công kích. Phạm vi cực kỳ rộng, mượn cái này mà nói a. Nếu như Trần Phong hiện tại chạy đến huyết diễm thành, trực tiếp yên vụ biến hóa, khuếch tán đến toàn bộ thành thị, không ra một giờ, toàn bộ huyết diễm thành chỉ sợ đều muốn biến thành một cái tử thành. Bất quá, nói như vậy, quá không có ý nghĩa. Đối với huyết diễm thành, Trần Phong không chuẩn bị dùng thủ đoạn như vậy, bởi vì, như vậy làm nói, lợi cho bọn họ quá rồi. Mỹ Tư Tư tắt đi tin tức lan, Trần Phong xoay người hướng về rung động đi tới, ngắn ngủi cái này nửa ngày thời gian cũng chưa tới, năng lực của mình đều đã tiến hóa hai cái, đồng thời cũng còn rất cường lực. Hiện tại, Trần Phong càng ngày càng chờ mong, những cái này từ hải tặc thế giới mang tới năng lực, đều tiến hóa xong sau, biết là hình dáng gì. Đặc biệt một cái thời gian, còn có một cái quang cái kia, hai cái này năng lực, hắn là mong đợi nhất, dựa theo hai cái này năng lực tiến hóa phương hướng đến xem. Sợ rằng tất cả năng lực, ở tiến hóa đến điểm kết thúc sau đó, đều có thể cùng pháp tắc dính líu quan hệ. Ở thiên giới bên trong, cũng chỉ có đại la kim tiên cảnh, mới có thể bắt đầu tiếp xúc được pháp tắc mặt. Lời khi trước, nhiều lắm xem như là thần thông mà thôi. Mặc dù là thần thông, đó cũng là phải chờ tới thái ất chân tiên cảnh mới có thể đủ lĩnh ngộ được. Mà Trần Phong, hiện ở ngoài mặt tu vi, ở hai cái năng lực tiến hóa sau đó, đã đạt đến địa tiên cảnh giới đại viên mãn. Trên thực tế, hắn đã có đại la kim tiên cảnh giới đại viên mãn thực lực. Hắn tin tưởng, nếu như là bây giờ nói, làm cho hắn sẽ cùng Liệt Vô Ngân đánh một trận, sợ rằng mặc dù là Cảnh Huy Thiên Quân xuất thủ, cái kia Liệt Vô Ngân cũng là chắc chắn phải chết. Hiện tại hắn có chút không thể chờ đợi, suy nghĩ một chút, dùng thần thức thông báo tất cả phân thân, không chỉ là tìm kiếm bảo vật, gặp phải kỳ quái dị thú, cũng sẽ báo cáo cho Trần Phong. Mệnh lệnh này mới phát ra ngoài, không lâu lắm, Trần Phong nhận được mười mấy phân thân tặng lại. Những thứ này đều là ở cổ chiến trường mỗi bên. Tốt ra, gặp phải dị thú, bất quá, còn có chút là ở trong lòng đất. Trầm ngâm một chút, Trần Phong quyết định, trước tiên đem trên mặt đất giải quyết rồi. Hắn cảm thấy, nếu có thể ở nơi đây tìm được hai cái tiến hóa vật dẫn, những lời ấy bất định còn có thể tìm được những thứ khác. Dù sao nơi này chính là cổ chiến trường, thiên cơ hỗn loạn, pháp tắc không rõ, thường thường còn sẽ có không gian khe hở xuất hiện ở một cái địa phương nào đó. Có lẽ là an toàn, thế nhưng cũng có khả năng biết mang đến không biết quái vật trở về. Tựa như Trần Phong mới vừa giết được cái kia hai cái dị thú, chính là dị không gian dị thú, đi tới thiên giới sau đó, không có cách nào trở về, liền chỉ may ở chỗ này sống được. Nhắm mắt lại, đem thần thức bao trùm toàn bộ cổ chiến trường, Trần Phong bắt đầu trong đầu cấu trúc bản đồ, dựa theo phân thân tặng lại tới được địa điểm, từng cái làm tiêu ký, sau đó mang theo rung động, từ gần nhất con dị thú kia bắt đầu, từng cái giết đi qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.